Chương 1533, màu trắng đại cầu. Lạc Trúc trưởng lao chết, hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão. Nếu không đối phó Phương Thần, cũng không trở thành rơi xuống kết cục này. Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong, Phương Thần lâm vào hôn mê. Nhưng là, tại hắn hôn mê trước đó, Bàn Nguyệt Tiên Động vọt vào ở giữa một cái thông đạo. Kỳ thật, Phương Thần cũng không muốn mạo hiểm, nhưng là không có cách nào. Hắn không thể ngồi mà chờ chết. Nghe xinh đẹp nữ tử, sau lưng của nàng, hẳn là có một cái kinh khủng thế lực. Một khi chính mình lâm vào hôn mê, Bàn Nguyệt Tiên Động phòng ngự sẽ yếu đi rất nhiều. Tiến vào thông đạo về sau, Bàn Nguyệt Tiên Động một mực tại rơi xuống. Trong thông đạo, thỉnh thoảng bắn ra một chút mũi tên, uy lực phi thường khủng bố, có thể so với sinh tử cảnh đế quân công kích. Trên đường đi, gặp vô số nguy hiểm. Bất quá, cũng may Bàn Nguyệt Tiên Động chính là thần giới đại năng giả Bàn Nguyệt Chiến Tiên lưu lại, phòng ngự cực mạnh. Cuối cùng, Bàn Nguyệt Tiên Động chặn sở hữu công kích, rơi xuống tại trên mặt đất. Nơi này có một mảnh nham tương, nội bộ có nóng hổi hỏa diễm toát ra. Đông Bàn Nguyệt Tiên Động đáp xuống nham tương bên cạnh, kinh khởi vô số bụi bặm. Qua thật lâu, nơi này trở nên bình tĩnh lại, trong nham tương đột nhiên xuất hiện một cái thứ màu trắng. Ngay sau đó, thứ màu trắng theo nham tương bên trong thò đầu ra. Đây là một cái toàn thân màu trắng đại cẩu, xem ra giống như chó su. Nó thân ở trong nham tương, nhưng nóng rực nham tương, lại không cách nào tổn thương đến nó. Đây là cái gì màu trắng đại cẩu hơi nghi hoặc một chút, nó rất cẩn thận nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Tiên Động quan sát. Trọn vẹn tra xét nửa canh giờ, mới từ nham tương bên trong nhảy tới bên bờ. Thật kỳ quái a, màu trắng đại cẩu miệng nói tiếng người nói. Nó đi vào Bàn Nguyệt Tiên Động trước, móng vuốt lớn gãi gãi, phát hiện Bàn Nguyệt Tiên Động phòng ngự phi thường rắn chắc. Không chịu thua kém phòng ngự. Màu trắng đại cẩu hơi kinh ngạc, toàn tức bất đắc dĩ nói, đáng tiếc à, trong cơ thể ta phong cấm không cách nào giải trừ. Bằng không mà nói, vài phút đánh nát nó. Nghiên cứu một lúc lâu sau, màu trắng đại cẩu đối Bàn Nguyệt Tiên Động không có biện pháp. Cuối cùng, nó trực tiếp nằm trên đất, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Tiên Động. Nơi này đã có thật lâu không có ngoại lai sinh vật tiến vào, màu trắng đại cẩu phi thường cô độc. Nhìn thấy Bàn Nguyệt Tiên Động, nó phi thường tò mò. Cách mỗi mấy canh giờ, màu trắng đại cầu bắp thịt lộc cộc rung động, nó liền sẽ trở về nham tương bên trong. Chỉ chốc lát sau, vỗ tròn vo bắp thịt, lại lần nữa nhảy đến bên bờ. Thời gian thoáng qua liền mất. Lần này, Phương Thần hôn mê sắp tới thời gian nửa tháng. Đây là bởi vì hắn trở thành đại tông sư cấp hồn tu, có thể ngăn cản được một chút hắc ám ma luân phản vệ. Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong. Phương Thần vuốt vuốt đầu, cảm giác có chút thấy đau. Lập tức, toàn thân của hắn truyền đến đau đớn cảm giác. Siêu tiểu lão thử đột ngột xuất hiện, lo lắng hỏi, lão đại, ngươi không sao chứ ta không sao. Phương Thần điều động tinh mang bên trong lực lượng, hồi phục tự thân suy yếu. Một lát sau, Phương Thần sắc mặt dịu đi một chút. Hắn từ dưới đất đứng lên, lập tức trưởng khống Bàn Nguyệt Tiên Động. Ánh mắt của hắn, xuyên thấu qua Bàn Nguyệt Tiên Động nhìn về phía bên ngoài. Đây là nơi đó Phương Thần nhớ rõ ràng. Chính mình khống chế Bàn Nguyệt Tiên Động, tiến vào ở giữa trong thông đạo, làm sao lại ra nơi này. Nhưng mà, càng làm cho Phương Thần khiếp sợ là, hoàn hảo không chút tổn hại Bàn Nguyệt Tiên Động, thế mà trở nên vô cùng chật vật, rách nát không chịu nổi. Cái này Phương Thần có chút chấn kinh. Dọc theo con đường này, đến cùng gặp nguy hiểm gì? Liên Bàn Nguyệt Tiên Động dạng này siêu cường phòng ngự động phủ, đều trở nên như thế chật vật. Đồng thời, Phương Thần cũng là một trận tim đập nhanh. May mắn lúc trước không có lô mãng, bằng không mà nói, chính mình đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Còn tốt, Bàn Nguyệt Tiên Động kiến thức cơ bản có thế đều có thể sử dụng, mặc dù rách nát một chu tờ, nhưng là phòng ngự QNZ đầy đủ. Phương Thần thở dài một hơi nói. Đúng lúc này, Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong, vang lên một thanh âm. Nhân loại, nhanh chóng ra. Nghe được thanh âm này, Phương Thần quá sợ hãi. Hắn vội vàng nhìn về phía Bàn Nguyệt Tiên Động bên ngoài. Thình lình phát hiện, một cái màu trắng đại cẩu, nằm dạp trên mặt đất, ngay tại nhìn chằm chằm Bàn Nguyệt Tiên Động. Là nó đang nói chuyện sao? Phương Thần có chút sững sờ. Màu trắng đại cẩu là như thế nào biết mình giấu ở Bàn Nguyệt Tiên Động bên trong còn có, thanh âm của hắn, làm sao có thể truyền bá vào đây? Liên tiếp nghi vấn, nổi lên trong lòng. Điều này làm cho Phương Thần đối trong thông đạo thế giới, càng thêm kinh hãi. Dực Long tuyệt địa. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đầu tiên là gặp được xinh đẹp nữ tử, sau đó lại đã rơi vào nơi này. gặp một cái phi thường quỷ dị màu trắng đại cầu. Là ngươi đang nói chuyện sao? Phương Thần thăm dò tính lên tiếng hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là ta đang nói chuyện, trừ ta ra, còn có ai màu trắng đại cầu lườm Bàn Nguyệt Tiên động một chút, không nhịn được nói. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Ta chính là ta. Màu trắng đại cầu no y Phương Thần không còn gì để nói. Màu trắng đại cầu mặc dù nhìn như ôn hòa, nhưng là kỳ thực cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tại không có biết rõ ràng màu trắng đại cầu mục đích trước đó, tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Chính mình hôn mê thời gian dài như vậy, màu trắng đại cầu một mực tại bên ngoài, không có xông tới. Điều này nói rõ dùng thực lực của nó, không phá nổi Bàn Nguyệt Tiên động phòng ngự. Phương Thần âm thầm suy tư. Một lúc lâu sau, Phương Thần khôi phục thần thái. Hắn khống chế Bàn Nguyệt Tiên động, cùng màu trắng đại cầu tại giao lưu. Đây là địa phương nào? Phương Thần hỏi. Nhân loại, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Bản đại gia phi thường cô độc, ngươi ra bồi bồi ta. Màu trắng đại cầu no y ta ngay cả mình ở đâu cũng không biết, vạn nhất ra ngoài bị ngươi ăn làm sao bây giờ? Phương Thần tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Lão đại, cái này màu trắng đại cầu có vấn đề. Tiểu lao thử thấp giọng nói. Hắn có thể cảm giác được ý tứ huyết mạch áp chế. Yêu thú giới, có thể tại huyết mạch bên trên áp chế phệ thiên thần thử, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phương Thần cùng màu trắng đại cầu cãi cọ một hồi. Màu trắng đại cầu đói bụng, nhanh như chớp chui vào hỏa hồng nham tương bên trong. Thấy thế, Phương Thần càng thêm chấn kinh. Nhìn ra nham tương bên trong nhiệt độ, tạo hóa cảnh võ giả đi vào, căn bản không chịu nổi. Liền xem như tạo hóa cảnh võ giả đi vào, cũng sẽ trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Mà màu trắng đại cầu, lại có thể xuất nhập tự nhiên. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Phương Thần rơi vào trầm tư bên trong. Hắn suy đoán màu trắng đại cầu cùng loại với thủ hộ giả, thủ hộ nơi này. Ung ngục cục nham tương tầng ngoài, xuất hiện một chút bọc khí. Màu trắng đại cầu lại lần nữa nhảy ra ngoài. Dùng nham tương làm thức ăn thế này thì quá mức rồi. Phương Thần sững sờ. Một bên tiểu lão thử cũng không chấp nhận. Lão đại, đây không tính là cái gì, vũ trụ chi đại, không thiếu cái lạ. Có chút chủng tộc, trời sinh có tiểu rất mạnh thiên phú dị năng. Giống chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc, liền có thể thôn phệ trong vũ trụ hết thể khoáng thạch, thậm chí là nguyên thủy tổ thạch. Tiểu lão thử no ý bất quá, cái này màu trắng đại cầu, hẳn là không cách nào so sánh chúng ta phệ thiên thần thử nhất tộc. Ừ, Phương Thần quay đầu nhìn về phía tiểu lão thử. Vừa mới tiểu lão thử còn cảm giác được huyết mạch áp chế, tại sao lại nói loại lời này? Lão đại, vừa mới ta phải xác thực cảm giác huyết mạch áp chế, nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện, kỳ thật không phải huyết mạch áp chế, mà là yêu thú ở giữa khí thế áp chế. Cùng hắn nói trắng ra sắc đại cẩu là đặc thù yêu thú chủng tộc, chẳng bằng nói hắn là thực lực cường đại phổ thông yêu thú. Màu trắng đại cẩu sở dĩ có thể áp chế ta, hoàn toàn là bởi vì nó thực lực quá cường đại đến để cho ta theo không kịp tình trạng. Tiểu lao thử no y thế nhưng là, hắn liền Bàn Nguyệt Tiên động đều không thể phá vỡ. Phương Thần no y tiểu lão thử lắc đầu, hắn là phệ thiên thần thử, đồng dạng thân là yêu thú, hắn đối yêu thú ở giữa cảm ứng, cực kỳ mẫn cảm. Ta suy đoán, màu trắng đại cầu hẳn là bị phong ấn lực lượng, ở đây thủ hộ lấy thứ gì? Tiểu lao thử no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Nham tương bên bờ, màu trắng đại cầu song trảo kiềm chế tại Bàn Nguyệt Tiên động bên trên. Nhân loại, không còn ra, ta liền đem cái này động phủ ném đến trong nham tương. Nham tương bên trong nhiệt độ, có thể đốt cháy hết thảy. Chỉ là một cái động phủ, tuyệt đối không cách nào thời gian dài kiên trì. Để cho ta ra cũng được, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, ngươi đến cùng là ai? Phương Thần truyền âm nói. Màu trắng đại cầu lắc lắc đầu, nói, thực đáng ghét. Bất quá, hắn vẫn là đem thân phận của mình nói ra. Nếu như ta nói ta là một kiện binh khí, ngươi tin không? Màu trắng đại cầu no y binh khí. Phương Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Dạng gì binh khí, có thể làm đến loại trình độ này dùng nham tương làm thức ăn? Hắn cũng không tin tưởng màu trắng đại cầu nói lời. Ta biết ngươi không tin, nhưng ta chỉ có thể nói, mắt của ngươi gặp quá thấp. Màu trắng đại cầu nói, ngươi không ra cũng được, để ngươi bên cạnh cái kia láo thử ra đi. Phệ thiên thần thử, cũng coi là yêu thú giới bên trong không tệ chủng tộc.